Chương 2462, phiên ngoại thiên, kỷ tu nhiễm 8. Lấy ra. Kỷ tu nhiễm hướng về khô cốt đưa tay. Kỷ hoàng, lấy cái gì? Khô cốt thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu lại. Lý Thuần còn có Chu Đồng hai nhà lưu cho ta tin. Nam nhân nói. Chuyện này lập tức, khô cốt chân mày thâm thâm nhíu lên. Kỷ hoàng, là làm sao biết Vô Ưu cùng bọn họ, không thủ không đoán. Lý Thuần chờ bắt Vô Ưu, không phải là buộc ta hiện thân. Nếu bọn họ làm rất bí mật, dĩ nhiên là muốn đứng lại cho ta đầu mối cùng bức thư. Nếu không, bọn họ trói Vô Ưu lại có ý nghĩa gì? Nam nhân nói. Kỷ hoàng nhưng là khô cốt thần sắc do dự. Không nên để cho ta lần thứ hai. Nam nhân đã ở tại đánh mất lý trí biên giới. Cuối cùng, khô cốt thở dài, đem bức thư đưa cho kỷ tu nhiễm. Xem xong thư cái sau, kỷ tu nhiễm nói, bất luận kẻ nào, đều không nên khinh cử vọng động. Ta sẽ đến nơi hẹn. Cái gì khô cốt kinh hãi đến biến sắc, cái gì đến nơi hẹn, đây là phải chết hẹn kỳ hoàng. Ngàn vạn lần không thể bọn họ tốn sức chín châu hai hổ trói Vô Ưu tiểu thư, chính là buộc ngươi đi vào khuôn khổ. Nếu như ngươi thật sự đi đến nơi hẹn, chắc chắn phải chết. Khô cốt vội vàng ngăn trở. Chỉ cần nàng không có việc gì, ta không có gì đáng tiếc, trong miệng nam nhân lẩm bẩm. Đây là hắn đời này duy nhất sai lầm, có thế một lần. Lại gây thành không có thể vãn hồi sai lầm lớn không? Kỷ hoàng, nếu như ngươi đi, ngươi cùng Vô Ưu tiểu thư, đều sợ rằng chỉ cần ngươi không đi, Vô Ưu tiểu thư tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao, mục tiêu của bọn họ chỉ có ngươi. Khô cốt nói. Không nên để cho ta lại một lần nữa. Nam nhân lạnh lùng nói. Kỷ hoàng cút. Khô cốt chỉ có thể cắn răng lui ra. Nơi nào đó mật thất nữ hài bị toàn thân vết máu, bị trói lại rảnh tay chân. Tinh thần lại còn tính không tệ, lạnh giá âm trầm nhìn chằm chằm mọi người tại đây. Chính là không biết, kỷ tu nhiễm, kết quả có quan tâm hay không mạng của ngươi. Nam nhân cao lớn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Ưu, lạnh giọng mở miệng. À, nghe nói Bạch Phong cùng kỷ tu nhiễm quan hệ không tệ, coi như kỷ tu nhiễm không quan tâm mạng của nàng, chúng ta lần này thừa cơ nuốt không sợ mình, cũng có thể lớn mạnh tự thân. Chủ nhà họ Đồng nói. Năm đó, kỷ tu nhiễm thiết kế sát hại con ta, lần này, ta chắc chắn hắn nghiền cốt thành cho chỉ bằng các ngươi. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Lý Thuần cùng chủ nhà họ Chu đám người, lạnh giọng cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình đích xác, nếu như không có ngươi ở trên tay chúng ta có lẽ thật đúng là không biết tự lượng sức mình, nhưng có ngươi, hết thể đều đã bất động. Lý Thuần liếc nhìn Nhiếp Vô Ưu một cái, ta Nhiếp Vô Ưu lắc đầu một cái, xem ra, thật là làm cho các ngươi thất vọng. Ta cùng kỷ tu nhiễm, chẳng qua là trên phương diện làm ăn quan hệ, không sợ minh đoạn thời gian gần nhất, cùng kỷ hoàng bên kia có chút hợp tác, xem ra, các ngươi cũng không có điều tra rõ liền tùy tiện hành động. Theo Nhiếp Vô Ưu dứt tiếng, mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút. Kỷ tu nhiễm, ta không cho phép ngươi tới. Ngàn vạn lần chớ tới. Nhiếp Vô Ưu mặt ngoài phong khinh vân đạm, cùng nhưng trong lòng thì vạn phần nóng nảy. Gia chủ đang lúc này, một vị người đàn ông trung niên xông vào. Kỷ tu nhiễm đến rồi. Thật sự chủ nhà họ Đồng ánh mắt sáng lên. Ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa, chỉ có một mình hắn. Người đàn ông trung niên nói. Được, tốt vô cùng. Chủ nhà họ Chu thần sắc hưng phấn, con trai ta rốt cuộc có thể báo thù cho ngươi rồi. Giờ phút này, Nhiếp Vô Ưu sững sờ tại chỗ, hắn cuối cùng vẫn phải tới, hắn là người ngu sao không biết đây là phải chết cục, hắn tại sao phải làm như vậy. Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên. Trung niên mở cửa phòng. Nam nhân khoác một thân áo khoác ngoài, mặt không biểu tình đứng ở trước cửa, thuận lợi để cho ta vào trong. À ha ha ha, kỳ hoàng, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, hoan nghênh, quá hoan nghênh, chúng ta cái này đều đang chờ ngươi đấy. Chủ nhà họ Đồng cười nói.